Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 50, đại chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày trôi qua, Vương Đạo Viễn chế ra hơn 100 tờ linh phù Vương Thủ Hồng bên này, 100 phần tài liệu đã luyện chế hoàn tất thành đan 450 nhiều khối, thành đan xuất hay là không đến 5 thành một phần luyện đan tài liệu, lý luận thượng tối đa có thể thành đan 10 khối, đương nhiên, rất khó đạt tới cái này một thủy bình, cho nên thành đan xuất là tính toán thành đan số lượng cùng lớn nhất thành đan số lượng so giá trị. 100 phần tài liệu, lý luận thượng có thể thành đan 1.000 khối, thành đan 500 khối mới có thể đạt tới 5 thành thành đan xuất. Vương Thủ Hồng tự mình đến nhà, 10 ngày luyện qua 100 phần tài liệu, liền ăn cơm ngủ thời gian đều không có, càng đừng đề cập rửa mặt, lại thêm thượng luyện đan lúc hun khói lửa cháy, cả người cũng thay đổi tốt. 100 phần tài liệu, vẫn không thể nào đạt tới mục tiêu, tâm tình tự nhiên không tốt. Mặt mày ủ rũ địa đem 8 phần đan dược giao cho Vương Đạo Viễn trong tay, quay người muốn rời đi. Vương Đạo Viễn tiếp nhận đan dược hỏi, thất thúc cớ gì, như thế chán trường, ai, thập nhị thúc qua đời, trong nhà đã không có nhị giai luyện đan sư. Ta là trong tộc tiếp cận nhất nhị giai luyện đan sư, dùng ngươi 100 phần tài liệu, nhưng không có đạt tới trùng kích nhị giai thủy bình, hổ thẹn a. Vương Đạo Viễn móc ra một cái túi đựng đồ, khẽ cười nói. Thất thúc không cần như thế, ta đây còn có 100 phần tài liệu tiếp tục luyện đan chính là... Chất nhi tuy là không thông luyện đan chi thuật nhưng luyện đan chế phù có chung chỗ, nếu là tâm thần không yên, xác suất thành công khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Thất thúc ngài tâm lý gánh nặng quá nặng ngược lại làm trễ nải thuật luyện đan tiến bộ. Những linh dược này là chất nhi chính mình, chính là nhờ cậy ngài hỗ trợ luyện đan. Hơn nữa, có ngài vừa luyện cho ta tốt tụ linh đan, đầy đủ ta dùng đã nhiều năm, cái này 100 phần tài liệu ta không vội mà muốn đan dược. Ngài không cần phải cho mình áp lực, một năm nửa năm cho ta đan dược cũng không thành vấn đề. Tại Vương Đạo Viễn khuyên bảo, Vương Thủ Hồng tâm tình đã có một ít cải thiện, sau đó liền phản hồi động phủ. Vương Đạo Viễn tiếp tục vùi đầu chế phù, 3 ngày sau, Vương Thủ Nghiệp lại tìm thượng cửa. Vương Đạo Viễn vừa mở cửa ra, Vương Thủ Nghiệp liền vẻ mặt hưng phấn địa nói ra. Đại Điệt Nhi, lại có tin tức truyền đến, thúc công phân phó, để cho ta đem ngươi cùng Đạo Hưng mang đến tham dự hội nghị, hiện tại còn kém ngươi rồi. Thế nào, xem tại lão thúc tự mình đi một chuyến phần thượng không đến vò rượu. Vương Đạo Viễn rơi vào đường cùng, cho hắn một vò xích huyết nhưỡng. Vương Thủ Nghiệp tự nhiên không chút khách khí địa nhận, đi vào nghị sự đường, Thái Công Vương Kế Trạch nói. Người đến đông đủ chỗ này ta liền công bố thoáng một phát vừa lấy được tin tức. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung tại U Minh Tông Sơn môn bên ngoài trận U Minh Tông tu sĩ trốn ở hộ sơn đại trận trong không đi ra trong lúc chẳng qua là bộc phát quy mô nhỏ chiến đấu cũng không có kim đan tu sĩ đại chiến. 5 ngày trước Tà Dương Cung vận dụng U Minh Tông bên trong cọc ngầm đánh lén phòng ngự đại trận mắt trận ý đồ hủy diệt đại trận. Nhưng bị U Minh Tông lưu thủ sơn môn kim đan tu sĩ sớm phát hiện phá hư mắt trận cọc ngầm bị tại chỗ đánh chết. Nhìn thấy sự tình bại lộ, mặt khác nhân viên nằm vùng tại U Minh Tông bên trong trắng trợn phá hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Minh Tông linh điền trong có không ít linh dược bị hao tổn, ngoài ra U Minh Tông linh thú viên cũng nhận được trùng kích, một ít linh thú tại sơn môn bên trong chạy trốn tứ phía đã tạo thành không tiểu nhân phá hư. Dứt khoát những thứ này hỗn loạn đều bị rất nhanh dẹp loạn, hai tông nhân viên nằm vùng cuối cùng bị toàn bộ chém giết. U Minh Tông ổn định kết thúc thế? Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung chuẩn bị ở sau không có thành công, vây công sơn môn cũng không có khả năng đánh hạ đến, tiếp tục ở lại đó cũng không có gì ý nghĩa, rất có thể sẽ bị U Minh Tông đánh lén, cho nên liền cũng rút lui. Kim Nhạn Thành bên ngoài hai tông tu sĩ rút lui được chậm chút, bị Kim Nhạn Thành bên trong U Minh Tông tu sĩ hàm theo sau giết, có 7 tên tử phủ tu sĩ vẫn lạc, U Minh Tông cũng có 5 tên tử phủ trưởng lão chết trận. Song phương thậm chí bạo phát kim đan đại chiến, bất quá không có kim đan tu sĩ vẫn lạc, chẳng qua là có tất cả mấy vị kim đan tu sĩ bị thương, trận chiến này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Hai đại tông môn rút đi lúc còn thuận tay cướp sạch một chỗ linh thạch mỏ. U Minh Tông bị đã đoạt hơn 100 vạn linh thạch, quặng mỏ cũng bị hủy. Ba đại tông môn chia cắt Triệu Quốc, U Minh Tông cùng Tà Dương Cung khắp nơi vạn sông sông phía bắc, Vạn Linh Tông tại vạn sông sông phía nam. U Minh Tông cần phòng bị đông, bắc hai cái phương hướng yêu thú, Tà Dương Cung phòng bị Ngụy Quốc cùng Hồi Nhạn Sơn yêu thú, Vạn Linh Tông phòng bị Tống Quốc cùng Thiên Trảm Sơn mạch yêu thú. Các tông môn đều không có lực lượng đối mặt khác hai đại thế lực phát động đại quy mô tiến công. Mà bây giờ U Minh Tông cùng Hồi Nhạn Sơn phía bắc yêu tộc hòa giải, biên cảnh áp lực giảm nhiều, Thiên Trảm Sơn mạch yêu thú cũng so sánh yên tĩnh, U Minh Tông cũng liền đã có tiến công mặt khác hai đại tông môn năng lực. Lần này, Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung liên thủ đối phó U Minh Tông, một là sao tiêu hao U Minh Tông sinh lực, hai là cho thấy hai tông liên thủ, lại để cho U Minh Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Thủ Nghiệp suy tư chốc lát nói, hôm nay đại chiến đã chấm dứt, chắc hẳn tộc trưởng cũng mau trở lại đi à nha. Đúng rồi, Thúc Công, có hay không về hai tông lui lại phương thức tin tức, kể cả lui lại phương hướng, là tách ra lui lại hay là cùng một chỗ lui lại? Có một cái tin tức nói, hai tông tụ hợp Kim Nhạn Thành bên ngoài tu sĩ sau, hướng tây nam phương hướng lui lại cũng không có tách ra. Sao thế? Vương Đạo Viễn nói tiếp, nếu là hai tông tách ra đi cái đó một đường thực lực cũng không bằng U Minh Tông rất có thể bí quá hóa liều, phái người đuổi giết trong đó một đường. Mà hai tông dám tách ra, nhất định có lưu chuẩn bị ở sau âm U Minh Tông. Như U Minh Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng tại hai tông chèn ép phía dưới, chỉ sợ mấy ngàn năm cơ nghiệp khó bảo toàn. Hôm nay, hai tông cùng một chỗ ly khai, U Minh Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng dạng cũng nói, hai tông không có triệt để phá tan U Minh Tông ý định kết minh cũng chỉ là sao lại để cho U Minh Tông không dám gây sự tình mà thôi. Về sau Tam gia có tất cả cố kỵ cũng không dám có đại động tác mới có thể tránh cho thế cục dung chuyển, Triệu Quốc cũng có thể tiếp tục duy trì tạo thế chân và cục diện. Thế cục ổn định chúng ta Vương gia mới có thể hào hào phát triển. Nếu không, một khi U Minh Tông suy sụp chúng ta Vương gia có thể sẽ bị Tà Dương Cung tính toán sau chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, trận này Long Tranh Hổ Đấu đã chấm dứt, tạm thời sẽ không còn có đại chiến, tộc trưởng cũng sẽ không còn có nguy hiểm. Các vị trưởng lão đều có chút mộng, chỉ bằng một cái tin tức có thể nhìn ra cái này thể nhiều thứ đồ vật. Bất quá cảm giác nói có chút đạo lý a. Vương Thủ Nghiệp vỗ vỗ Vương Đạo Viễn bả vai cười to nói. Đạo Viễn theo như lời, cùng ta không mưu mà hợp. Nhân sinh được một chi kỳ, chẳng có gì đòi hỏi. Huống chi cái này chi kỳ hay là cháu của ta, tửu lượng cũng không tệ lắm. Đạo Viễn, một hồi chúng ta hào hào uống vài hũ. Vương Đạo Viễn không có phản ứng thập nhị thúc lừa gạt rượu thủ đoạn, mà là nói ra. Ta lúc trước thu mua đi một tí linh dược nắm thất thúc hỗ trợ luyện đan, vốn định ba đại tông môn hỗn chiến, đối đan dược linh phù nhu cầu tăng nhiều, có thể lợi nhuận thượng một số. Hiện tại tuy là sẽ không mở lại chiến, nhưng U Minh Tông linh điền bị hao tổn, tin tức một khi truyền ra, linh dược linh đan giá cả cũng sẽ lên nhanh, gia tộc có thể làm chút chuẩn bị thừa cơ kiếm một số. Bất quá cũng không có thể kiếm được quá rõ ràng, dù sao U Minh Tông vừa không may, chúng ta trắng trợn kiếm tiền, luôn luôn chút chói mắt, nếu là khiến cho U Minh Tông cao tầng không nhanh, phải không đền mất. Vương Kế Trạch ở một bên tay vuốt râu dài, mặt thượng lộ ra vui mừng cười, thầm nghĩ trong lòng, lão tổ bất thiện tâm kế, mới cuốn vào ba đại tông môn cùng Triệu thị chiến tranh, suýt nữa diệt tộc. Về sau, Vương gia làm sao? Triệu thị Dương Nhiệt không ít bị mặt khác gia tộc tính toán. Thẳng đến Chí An lúc tộc trưởng, toàn tộc thượng dưới cũng cục đuôi làm người, liền lão phu đều muốn che giấu tu vi, gia tộc bị chèn ép mới càng ngày càng ít. Sau này, có Thủ Nghiệp cùng Đạo Viễn hai cái này một bụng tâm địa gian rào ra hỏa, thế lực khác có thể không bị vũng hố liền vụng trộm vui mừng a cách chương.